Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, Phương Gia dạ tiệc. Buổi tối một nhà người đi tới Phương Gia ăn cơm. Từ xế chiều bắt đầu Phương Gia hai người liền bắt đầu vì Tô Trần một nhà chuẩn bị bữa tối. Đông đông đông tương đương, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ai nha, các người đã tới. Đồ ăn xong ngay đây. Chờ một chốc lát a tương đương, Phương Mụ nhiệt tình chiêu đãi nói. Trần A Di, không cần khách khí như thế. Tô Trần vừa cười vừa nói. Buổi tối hôm nay nha, cũng không phải một cái bình thường dạ tiệc. Nhưng muốn thịnh đại chiêu đãi một chút mọi người tương đương, Phương Mụ mừng rỡ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa, có nhìn hay không truyền hình nha? Truyền hình chính mở ra đâu? Phương Mụ cười hỏi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ân tương đương, hai cái tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu. Phương Mụ cho Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần rót một chén trà. Vừa cười vừa nói, các ngươi trước uống chén trà a. Ta đi nhà bếp nhìn xem xong ngay đây tương đương, nói xong. Phương Mụ đi vào nhà bếp. Lão Phương, ngươi đi tẩy một chút cái kia rau xanh. Cái này đồ ăn không sai biệt lắm. Có thể đựng ra đến rồi. Tốt, Phương Ba hết sức phối hợp đi tẩy rau xanh. Phương Mụ đếm trước mắt đồ ăn. Thịt heo ngâm, rau cần thịt bò, hầm móng heo, làm thập cẩm, rau xanh. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, Lão Phương, cần phải không sai biệt lắm a. Cần phải không sai biệt lắm. Chúng ta bưng ra ngoài đi. Phương Ba vừa cười vừa nói. Tô cha cùng Tô mẹ cùng một chỗ đem cơm bưng lên cái bàn. Đồ ăn tới, đồ ăn đến rồi. Phương Ba mừng rỡ nói ra. 8 món ăn ào ào bị Phương Mụ bưng lên bàn ăn. Cả bàn phong phú thức ăn. Có thể thèm người, Trần A Di, ta tới đi, ngài ngồi trước. Tô Trần tiếp nhận món ăn nói ra. Ai, tiểu Tô, ngươi là khách, sao có thể để ngươi đến bưng thức ăn đâu? Ta tới, xong ngay đây. Phương Mụ vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gọi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới dùng cơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy Phương Mụ ngay tại sới cơm. Hai cái tiểu gia hỏa hiểu chuyện đi đến Phương Mụ trước mặt nói nói. Trần nãi nãi, Phương gia gia, ta cùng Đoàn Đoàn đến đầu cơm đi tương đương, Nhạc Nhạc hiểu chuyện nháy mắt to nói ra. Nhìn lấy hai cái tiểu tử khả ái, Phương Ba vừa cười vừa nói. Tốt lắm, cái kia đầu cơm nhiệm vụ này thì giao cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rồi tương đương, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn. Đáng yêu gật đầu, Phương Mụ đem bát cơm đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cẩn thận một chút, u tương đương, ân tương đương, Nhạc Nhạc gật gật đầu. Thận trọng bưng bát cơm đầu tiên đưa cho Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm. Ra ra, nãy nãy cho các ngươi cơm tương đương, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú vui vẻ tiếp nhận bát cơm. Cười híp mắt nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Cảm ơn các ngươi u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ tiếp tục đi nhà bếp đầu cơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có bưng tới hai bát cơm cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Ba ba ma ma, ăn cơm tương đương, cảm ơn tiểu Đoàn Đoàn cùng tiểu Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thật giỏi tương đương, Nhan Băng Tuyết cười không ngớt nói. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần rất tự hào. Hai tử nhà mình 3 tuổi nhiều liền sẽ làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ chốc lát sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền đem bát oản cơm toàn bộ bưng đến trên bàn cơm. Phương Ba cùng Phương Mụ rửa tay, cởi tạp dề cũng đi tới. Mau nếm thử đi, đều là ngươi Trần A Di sở trường thức ăn ngon. Phương Ba nhìn qua mọi người nói ra. Đến, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, đây là Trần nãi nãi khen thưởng các ngươi đại đùi gà tương đương, nói Phương Mụ liền kẹp hai cái đại đùi gà. Cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nãi thanh nãi khí nói cảm tạ. Cảm ơn Trần nãi nãi. Phương gia gia, Trần nãi nãi, Phương gia gia khổ cực tương đương, không cần cảm ơn. Các ngươi thích ăn liền tốt. Phương Mụ vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc siêu cấp ưa thích tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời nói. Phương Mụ cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Phương Ba rời đi bàn ăn cầm một bầu rượu đi tới. Đến, lão Tô, tiểu Tô chúng ta ba hôm nay uống chút rượu chúc mừng một chút. Đây chính là ta chân tàng rượu Mao Đài U, người khác ta còn không cho bọn hắn uống đâu. Thì các ngươi đến, mới bỏ được đến mở ra. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Vậy ta thật đúng là rất cảm thấy vinh hạnh. Đến, chúng ta ba đi một cái. Phương Ba gặp Tô Hạo Khiêm phóng khoáng như vậy, liền mừng rỡ nói ra. Tốt, sảng khoái, đến đi một cái. Ba người cười uống. Ba các ngươi nhưng muốn điểm đến là rừng u. Nếu không chúng ta ba có thể phải tao ương rồi. Phương Mụ vừa cười vừa nói. Ha ha ha tương đương, trên bàn cơm truyền đến một trận tiếng cười. Buổi tối gió bắc thổi đi qua. Cơm nước xong xuôi. Tại nhà chính bên trong ngồi đấy có chút lạnh. Tô mẹ vừa cười vừa nói. Muốn không, ta đi điểm một cái chậu than a. Châm lửa bồn. Nhan Băng Tuyết nghi ngờ nói ra. Lão bà, chúng ta cái này trên trấn. Không so trong thành. Trước kia mùa đông lạnh thời điểm nha. Từng nhà đều sẽ chút phát hỏa bồn sưởi ấm. Người một nhà vây quanh ở chậu than phía trên sưởi ấm tán gẫu. Tô Trần giải thích nói. Há, lão công ta đã hiểu. Ta nhớ được trước kia trên sách học viết sớm xuyên áo bông. Buổi trưa xuyên vải mỏng. Vây quanh hỏa lô ăn dưa hấu. Có phải hay không trên sách miêu tả loại kia chậu than? Nhan Băng Tuyết có chút mong đợi nói ra. Ha ha ha, đúng vậy. Nhà ta lão bà cũng là thông minh. Si một ra ba tương đương, Tô Trần cười tán dương. Trần A Di, ngài không vội, ta đi điểm một cái chậu than đi. Cái này ta lấy tay. Tô Trần chủ động xin đi giết giặc nói. Tốt tốt tốt, ngươi đi đi. Trần A Di vừa cười vừa nói. Lão công, ta cùng đi với ngươi đi tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cũng muốn nhìn một chút. Tự mình thể nghiệm một lần châm lửa bồn kinh nghiệm. Ba ba ma ma, chúng ta cơm nước xong xuôi cơm. Chúng ta cũng cùng các ngươi cùng đi có được hay không? Nhạc Nhạc yêu cầu nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng cảm thấy châm lửa bồn là một kiện rất chuyện mới lạ. Cũng muốn cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết đi xem một chút. Tốt tốt tốt, chúng ta cùng đi chứ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Trồng chất chậu than rồi. Trồng chất chậu than rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một đường lên vừa chạy vừa kêu lên. Cởi mở tiếng cười thổi tan trong gió hàn khí. Tô Trần cầm mấy khối bỏ hoang đầu gỗ. Cùng một số củi lửa tới. Chỉ chốc lát sau liền đem chậu than đốt lên. Nho nhỏ ngọn lửa đụng một cái đến củi lửa. Củi lửa liền nhanh chóng bốc cháy lên. Lập tức biến thành một đống lửa lớn rừng rực. Ánh lửa sáng ngời ngược lại là lập tức đem cả viện bên trong chiếu sáng. Mọi người ăn xong cơm tối. Liền rời mấy cái đem cái ghế vây quanh. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần thuần thục nhấc lên một cái đại hỏa trồng chất. Trong lòng cũng ấm áp. Nhan Băng Tuyết bàn tay đến bên cạnh đống lửa. Cảm thụ chính mình lão công dựng lên đống lửa nhiệt khí. Tô Trần một nắm chắc Nhan Băng Tuyết có chút tay lạnh như băng. Nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cười. Nhan Băng Tuyết gương mặt ở ngoài sáng bên cạnh đống lửa. Lộ ra càng càng mỹ lệ. Đây là một loại không câu nệ thế tục vẻ đẹp. Mỹ thanh nhã xuất trần. Lóe lên từ ánh mắt bình tĩnh nhàn hạ. Oa nga, ba ba ngươi thật lợi hại nha. Lập tức đốt đi một đống như thế ấm áp lửa. Hiện tại Đoàn Đoàn thật là ấm áp u tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Nhạc Nhạc cũng là tốt ấm áp u. Thật vui vẻ, ta cảm thấy cái này đống lửa thật xinh đẹp u tương đương, Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong mắt hình chiếu ra đống lửa cái bóng. Hai cái tiểu gia hỏa vây quanh đống lửa, vui sướng nhảy dựng lên, ba ba ma ma. Ta hiện tại tốt hạnh phúc u tương đương, ha ha ha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ, cha mẹ cũng rất vui vẻ tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.